Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Mạc lập tức nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Chỉ bất quá giờ phút này mượn nhờ bản thể nhìn thấy Cổ Trường Thanh bản thể bộ dáng, lại nhịn không được một trận ngũ vị tạp trần. Người này thật đúng là cứng cỏi, bản thể thụ thương như vậy nặng, phân thân lại có thể không tim không phổi ở chỗ này nhổ cây. Tử Tô sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Mạc nhìn xem người tới, khoác tay đem trong ngực đại thụ rút ra thu hồi. Sở sư đệ, ngươi này nhổ cây đam mê cũng quá đặc thù chút. Nơi này nhiều tài nguyên như vậy, truyền thừa, ngươi không đi tìm, ngươi đều nhổ một đường cây. Vừa nói, Tử Tô nhịn không được nhìn về phía Lệ kia mắt mông lung đại điểu, còn có nhổ lông. Quay đầu nhìn xem một mảnh hỗn độn, mấp mô đất hoang, Tử Tô tiếp tục nói, cỡ nào đẹp tiên cảnh, ngươi làm sao hạ thủ được? Tử Tô sư tỷ nói là, nơi này, hay. Sở Vân Mạc nói xong vừa dùng lực, đem một cái cây rút ra, là đẹp. Linh thụ che trời, biển hoa đầy đất, linh khí nồng đậm như nước, thực sự là nhân tiên cảnh. Nói xong, Sở Vân Mạc lại ôm lấy tiếp theo cái cây, vừa dùng lực, lại là nhổ tận gốc. Tử Tô nghe vậy khóe miệng nhịn không được co rúm, cuối cùng lắc đầu, đi đến Sở Vân Mạc bên cạnh, vung tay lên, đem Sở Vân Mạc trên người bùn đất toàn bộ thổi đi, cùng ngươi cũng nói không thông. Ngươi người này, không có một chút đối với mỹ lệ thưởng thức. Thưởng thức mỹ lệ, là người bản năng, ta cũng thưởng thức mỹ lệ. Sở Vân Mạc nghe vậy cười cười, chỉ bất quá ta càng cần hơn mạnh lên, cần sống sót. Chỉ có sống sót, ngươi mới có thể đi thưởng thức càng nhiều mỹ lệ. Cảm thán một phen về sau, Sở Vân Mạc nhịn không được thưởng thức nhìn xem Tử Tô, liền giống với ngươi, như vậy khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, ta liền cực kỳ thưởng thức. Nhưng là chỉ cần thực lực của ta mạnh, ta coi như không chỉ có thể thưởng thức. À, Tử Tô nghe vậy, lại là lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, tại cửa đá trước, ta xem ngươi nhìn chăm chăm vào mộng tiên tử, cho nên, ngươi cũng cực kỳ thưởng thức mộng tiên tử a. Vòng dung mạo, mộng tiên tử lại là tính cả tuyệt đại phong hoa. Là cái nam nhân, đều muốn có được dạng này nữ nhân. Ta đương nhiên thưởng thức. Sở Vân Mạc nghe vậy, nhưng lại mãi may không làm bộ, nói thẳng nói, chỉ bất quá ta cùng với nàng là địch không phải bạn. So với được nàng, ta càng có khuynh hướng giết nàng. Nghe được nửa câu đầu, Tử Tô nhịn không được mừng thầm, sau khi nghe được nửa câu, nàng kém chút phát điên. Vì sao? Nàng cùng ngươi có sinh tử nợ máu. Nói đến đây, Tử Tô rõ ràng áp chế vẻ tức giận. Sở Vân Mạc minh mẫn đã nhận ra Tử Tô trong lời nói nội ý, hơi sững sờ, ngược lại suy nghĩ một chút, nhưng lại quên đi, mộng tiên tử cùng Tử Tô là khuê trung hảo hữu. Hắn như thế nói thẳng muốn giết mộng tiên tử, tự nhiên sẽ nhắm trúng Tử Tô không nhanh. Liền nói ngay, Tử Tô sư tỷ ngươi yên tâm, ta biết mộng tiên tử là ngươi hảo hữu, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần nàng không ra tay với ta, ta sẽ không đối với nàng hạ sát thủ. Đến mức ta cùng với nàng ở giữa thù hận. Ta đoạt nàng không ít thứ, trước mắt mà nói, nàng đối với ta có oán, ta đối với nàng, nhưng lại không oán hận gì. Bất quá nghĩ đến, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau nhất định sẽ nhằm vào ta. Cho nên về sau, ta cùng với nàng ở giữa, vẫn sẽ kết thù kết oán. Mộng tiên tử thế lực sau lưng rất mạnh. Nếu là thật sự một lòng ứng phó ta, ta sẽ rất bị động, cho nên, một khi có cái này manh mối, ta nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Làm sao ngươi biết nàng nhất định sẽ nhằm vào ngươi? Có lẽ nàng không nghĩ nhằm vào ngươi đâu. Tử Tô nhịn không được nói. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi mang theo vẻ cổ quái thần sắc nhìn xem Tử Tô, nhịn không được nói, Tử Tô sư tỷ, muốn là ta đoạt ngươi trữ vật giới chỉ, còn đoạt ngươi muốn chí bảo, ngươi có tức giận hay không? Có thể hay không tìm ta phiền phức? Này, Tử Tô nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy nhìn kỹ trước mắt Sở Vân Mạc, trong đầu lại lóe ra Cổ Trường Thanh bản thể âm dung tiếu mạo, nhịn không được âm thầm lẩm bẩm, đúng vậy a, ta nên sinh khí a, thế nhưng là, ta vì sao không tức giận như vậy đâu? Suy tư một chút, mộng tiên tử đồng dạng tìm được giải thích hợp lý. Ta xem như tiểu trì, tại mộng vực bên trong thấy qua người này triển lộ phong mang quá trình. Cho nên, ta đem hắn xem như quen biết người, Cổ Trường Thanh đối với ta bản thể có địch ý, là bởi vì hắn không biết ta chính là mộng tiên tử. Ta cùng với hắn ở giữa, kỳ thật, cũng không thâm cừu đại hận. Tử Tô âm thầm nỉ non. Ngươi không đi tìm cơ duyên, làm sao có thời gian tới tìm ta? Sở Vân Mạc đột ngột nói. Tử Tô nghe vậy lúc này cảm giác khuôn mặt một trận phát sốt, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, suy nghĩ một chút nói, không có ngươi hư đạo đan, chúng ta cũng vào không được quang minh chi địa chỗ sâu. Bên ngoài cơ duyên, đối với ta tác dụng không lớn, đừng quên ta thế nhưng là đang thành đan hội hội trưởng nữ nhi, vẫn là giao trì tiên các thánh nữ đâu. Cũng là ngươi như vậy giàu có, xác thực không quan tâm những cái này ơn nhỏ lợi nhỏ. Sở Vân Mạc rất tán thành gật đầu, đúng rồi, ta nghe nói giao trì tiên các tu sĩ công pháp tu hành vội cửu luyện hồng trần quyết, lấy nam tu luyện tâm, nhưng có việc này. Không sai. Cho nên ngươi sẽ không phải bắt ta luyện tâm a. Ai sẽ bắt ngươi luyện tâm a? Luyện tâm tu sĩ nhất định phải phi thường ưu tú. Ta dù sao cũng là một tôn thánh nữ ai, ta luyện tâm cũng sẽ tìm đạp tinh học phủ thiên kiêu a. Tử Tôn nghe vậy trong lòng nhịn không được hoảng loạn lên, vội vàng nói. Cùng là tìm ta luyện tâm, vậy ngươi có thể qua không được cửa ải của ta. Sở Vân Mặc lộ ra nụ cười tự tin, tiếp lấy tiếp tục nhổ cây đi. Tử Tôn nhìn xem bận rộn Sở Vân Mặc, nhịn không được cắn môi đỏ, âm thầm nỉ non, ta cũng liền không tin vào không ngươi một cửa ải kia, nhìn ngươi tự luyến. Quang minh chi địa bên ngoài, một chỗ vắng vẻ sơn mạch bên trong. Su. Một đạo kiếm khí hiện lên, đem một mảnh dây leo chặt đứt. Không nghĩ tới này truyền tống dĩ nhiên là ngay sau đó, muội muội, chúng ta cần tăng thêm tốc độ, nếu là Sở Vân Mạc đem chúng ta vứt xuống một mình tiến vào Quang Minh chi địa nội địa, chúng ta lần này coi như thật thất bại tan tác mà quay trở về. Da các kính xinh đẹp trên mặt lộ ra nhàn nhạt sốt ruột. Tỷ tỷ chớ hoảng sợ, chúng ta nhanh đến chỗ giao giới. Da các Vân đáp. Gia Cát Phong Vân có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi Gia Cát Kính, tiểu nữ nhi Gia Cát Vân, hai người đều là dung mạo động người thiên chi kiêu nữ. Tại Bắc Đậu Cảnh, nhận cực lớn tán dương. Đạp đạp đạp, hai người tốc độ rất nhanh, trên đường đi chỉ gặp được một chút thực lực không mạnh thực vật tinh quái ngăn cản. Cho dù còn chưa từng gặp được thực lực gì cường hoành cây trách, các nàng cũng tận khả năng tầng trời thấp phi hành, dù sau loại này bí cảnh, cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện. Rất nhanh, làm hai người đem ngăn cản tại trước mặt thanh trừ. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Một cái nam tử ôm một thanh trường kiếm, yên tĩnh tựa ở đại thụ bên cạnh. Gia Cát Kính tỉ muội hai người lúc rơi xuống, người này ánh mắt cũng theo đó rơi vào trên thân hai người. Người là ai? Gia Cát Kính cảm thụ được một cổ khủng bố phong mang chạm mặt tới, lập tức nhịn không được lộ ra vẻ ngưng trọng nói. Kẻ đến không thiện. Giết các ngươi người. Lục Vân Tiêu đạm mạc nói, không sai, nam tử cầm kiếm chính là đi theo Tần Tiếu Nguyệt, nên Thanh Lang sớm tiến vào Quang Minh chi địa. Lục Vân Tiêu nói khoác mà không biết ngượng. Gia Cát Kính lập tức sắc mặt âm trầm, nhưng vào lúc này kèm theo trận trận âm thanh phá không vang lên. Su su su, quang tiễn như mưa oanh minh mà rơi, cuồn cuộn không dứt từ nơi không xa trong rừng bắn ra. Gia Cát Kính sau lưng Gia Cát Vân lúc này kết ấn tế ra một cái che trời dù che mưa. Dù che mưa xoay tròn đem vũ tiễn toàn bộ ngăn trở, nhưng mà rất nhanh Gia Cát Vân liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại tỷ, những cái này vũ tiễn cũng không phải là đạo pháp, mà là người vì bắn ra. Mỗi một mũi tên đều có thể so với thiên sư viên mãn. Như vậy toàn lực công kích, người này nguyên lực không có khả năng chèo chống. Gia Cát Kính âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm Lục Vân Tiêu. Lục Vân Tiêu cho nàng áp lực càng lớn. Bản tên tự nhiên là Ninh Thanh Lang. Cung tu cung tiễn có thể phong đừng hấp thu nguyên lực cùng cương lực, từ đó tăng lên cung tiễn uy năng. Cương lực thuộc về thể tu cương lực chủ yếu là dùng cho tăng cường bản thân lực lượng, để cho thể tu tốc độ càng nhanh, phòng ngự mạnh hơn, công kích mạnh hơn. Mà pháp tu nguyên lực là có thể câu thông thiên địa, kết hợp thiên địa lực lượng đánh ra đạo pháp. Cung tu toàn lực kéo cung một đòn, liền có thể dẫn động thiên địa, hóa ngàn vạn mưa tên, cũng có thể cương lực tụ tập ở một tiện phía trên, nhất tiến định thiên sơn. Mà lúc này, Ninh Thanh Lang cung tiện chính là đồng thời hội tụ cương lực cùng nguyên lực, không chỉ có làm đến một tiện hóa mưa tên, cũng làm đến mưa tên bên trong mỗi một mũi tên uy năng đều mạnh không hợp thói thường. Chỉ bất quá muốn làm loại trình độ này, đối với tu sĩ nguyên lực cương lực tiêu hao kinh người bao nhiêu. Ninh Thanh Lang luyện thể tu vi thiên sư cảnh viên mãn, cho nên mỗi một mũi tên ảnh công kích đều có thể so với thiên sư cảnh viên mãn một kích toàn lực. Phốc phốc phốc, mưa tên không ngừng, che trời dù che mưa bắt đầu xuất hiện tán loạn. Đại tỷ, không ngăn được, tiện ảnh này nhiều lắm. Gia Cát Vân sắc mặt tái nhợt nói, trên tay nàng dù che mưa chính là cực phẩm đạo khí, chính nàng tu vi cũng là thiên sư cảnh viên mãn, thế nhưng là đối phương vũ tiện cuồng cuộn không dứt. Làm sao có thể, từ khi người này cung tiện uy năng có thể phỏng đoán, người này tu vi tối đa cũng bất quá thiên sư vi mãn, hắn nơi nào đến nguyên lực nhiều như vậy chèo chống. Gia Cát Kính lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, vũ tiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Âm thanh phá không không ngừng, kèm theo che trời dù che mưa phát ra một tiếng gào thét, Gia Cát Vân phun ra một ngụm máu tươi. Su su su, mưa tên điên cuồng rơi xuống, liên tục không ngừng bắn về phía Gia Cát Kính. Vào thời khắc này, Lục Vân tiêu động. Bang. Kiếm quang lấp lóe, một vệt sáng xanh chợt hiện, tiếp lấy Gia Cát Kính phía trước xuất hiện một cái lóe lam quang ngọc bội. Ngọc bội phun trào, hóa thành từng đạo vòng bảo hộ, đưa nàng bảo vệ. Cái kia nhanh như thiểm điện kiếm khí bị hộ thể bảo vật cản lại. Thật nhanh, Gia Cát Kính sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa Lục Vân Tiêu, lộ ra một vẻ khẩn trương. Gia Cát Vân đứng ở Gia Cát Kính bên người sắc mặt cũng khó nhìn vô cùng, hiển nhiên không minh bạch trước mắt những tu sĩ này là từ chỗ nào đến, tại sao phải chặn giết các nàng. Lĩnh vực, không gian rút ra. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Tần Tiểu Nguyệt đi ra, bàn tay trắng nõn hướng về phía Gia Cát Kính cùng Gia Cát Vân, nhẹ nhàng hư nắm. Sau một khắc, Gia Cát Kính cùng Gia Cát Vân chu vây xuất hiện mấy đạo cực kỳ hư huyễn hồn linh, những cái này hồn linh thống khổ gào thét, điên cuồng thôn phệ hai người chung quanh thiên địa linh khí. Rất nhanh, liền phát hiện mình cùng ngoại giới linh lực liên hệ lại bị cắt đứt. Loại này lĩnh vực, từ Tần Tiểu Nguyệt thể nội thần bí tàn hồn trợ giúp nàng ngưng tụ, không gian rút ra, lấy tu sĩ oan hồn làm vật trung gian. Đem đối thủ bên cạnh thiên địa linh khí hoàn toàn thôn phệ, từ đó tạo nên một cái không có linh khí tuyệt đối không gian. Tu sĩ tại bên trong vùng không gian này sử dụng đạo pháp, chỉ có thể tiêu hao bản thân mình lực lượng. Như thế lĩnh vực chính là mượn nhờ oan hồn, mà oan hồn chính là Tần Tiểu Nguyệt thôn phệ cái khắc thiên chi kiêu nữ linh căn đoạt được, thuộc về cực kỳ tà ác phương pháp tu hành. Nàng thôn phệ linh căn càng nhiều, loại này lĩnh vực chi lực càng mạnh. Tần Tiểu Nguyệt chỉ thôn phệ nữ tu linh căn, bởi vì thôn phệ linh căn thời điểm, nàng cùng đối phương sẽ có tiếp xúc da thịt. Gia Cát Kính, Gia Cát Vân chính là Tần Tiểu Nguyệt lựa chọn dưới hai vị kẻ thôn phệ. Tần Tiểu Nguyệt thôn phệ người đều là cùng nàng có cựu án tu sĩ, lại hoặc là cùng Cổ Trường Thanh có cựu án tu sĩ. Gia Cát Phong Vân như thế truy sát Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt trong lòng đã sớm lửa giận thiêu đốt, rốt cuộc tìm tới cơ hội. Su Lục Vân Tiêu Trường kiếm xuất vỏ, lập tức chém qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp oanh minh về sau, Gia Cát Kính cùng Gia Cát Vân hộ thể nguyên lực che đậy bắt đầu xuất hiện vết trạng. Các ngươi đến tột cùng là ai? Gia Cát Kính sắc mặt âm trầm vô cùng. Mạnh mẽ như thế chiến lược, chẳng lẽ là cái khác cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt? Chỉ là vì sao đặc biệt chặn giết các nàng? Cái khác tứ cảnh mặc dù chứng mắt bắt đầu cảnh, nhưng là cũng không có thế lực nào thiên kiêu sẽ ra tay với các nàng a. Các nàng dù sao cũng là cảnh chủ nữ nhi. Giết! Lục Vân Tiêu không nói nhảm, kiếm khí tung hành ở giữa, liên trạm xuống. Kiếm đạo chi lực bám vào, kiếm ý xông phá Vân Tiêu, tiên khu chi lực gia trì phía dưới, mỗi một kiếm đều có tiếp cận hợp thánh sơ kỳ công kích. Gia Cát Kính hai người hộ thể bảo vật xác thực cường hoành, nhưng là loại này liên tục không ngừng công kích, hộ thể ngọc bội cũng bắt đầu chậm rãi bật nát. Lục Vân Tiêu mỗi một kiếm lực đạo đều cực lớn, quả thực là làm cho các nàng không cách nào dựa vào nguyên lực vòng bảo hộ lao ra, mà Mạn Thiên Tiễn Vũ phụ trách tiêu hao các nàng nguyên lực vòng bảo hộ. Mưa tên này liên tục không ngừng, bắn tên người nguyên lực phản phất vô cùng vô tận. Cuối cùng không gian rút ra lĩnh vực, càng làm cho Gia Cát Kính cùng Gia Cát Vân không cách nào kịp thời bổ sung nguyên lực, từ đó duy trì trên người hộ thể ngọc bội. Mà ở tiên phủ bên trong, trên người bọn họ pháp thân bên trong bảo vật căn bản là không có cách sử dụng. Lập tức, hai nữ tình cảnh càng ngày càng hỏng bét. Kèm theo hộ thể nguyên lực che đậy phá toái, Lục Vân Tiêu kiếm khí lập tức đem hai người trọng thương. Tiếp theo, mưa tên biến mất. Ninh Thanh Lan từ đằng xa trong rừng đi ra, bàn tay trắng nõn nắm một cây trường cung, biểu lộ thanh lãnh, xinh đẹp vô cùng. Một chỗ khác, Tần Tiểu Nguyệt chậm rãi tới gần, trong đôi mắt có loại nhàn nhạt thượng vị giả uy nghiêm, còn có tà ý vũ mị. Đi đến Gia Cát Kính hai người trước mặt, Tần Tiểu Nguyệt chậm rãi gỡ khăn che mặt xuống. Là ngươi, Tần Hoàng Tiểu Nguyệt. Gia Cát Kính tỉ muội đồng thời kinh hô. Gia Cát Phong Vân truy sát Cổ Trường Thanh lâu như vậy, tự nhiên đối với Đại Tần cũng không ít hiểu rõ. Trong đó Tần Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng là được chú ý đối tượng. Gia Cát Kính tỉ muội nhưng lại không có chú ý những cái này, sợ gì biết rõ Tần Tiểu Nguyệt vẫn là phụ trách điều tra Đại Tần biểu đệ cùng các nàng nói chuyện thời điểm, đem Tần Tiểu Nguyệt hình chiếu hiện ra cho các nàng nhìn qua, cũng tuyên bố muốn đem Tần Tiểu Nguyệt ôm đến trên giường mình. Lúc ấy hai nữ còn cười trêu ghẹo một phen, chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà nhìn thấy chân nhân, rất vinh hạnh có thể được cảnh chủ thiên kim nhớ kỹ. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy đàm thanh nói, sau đó ta thôn phệ ngươi linh căn thời điểm, sẽ ôn nhu một chút. Tần Tiểu Nguyệt lễ phép nói, chỉ bất quá lời này nghe để cho người ta trùng mình. Thôn phệ linh căn. Ngươi điên, ngươi vậy mà tu hành như thế tà thuật. Một khi thôn phệ phạm sai lầm, chính ngươi căn cơ bị hao tổn, đến lúc đó ngươi linh căn cũng sẽ sụp đổ. Gia Cát Kính cùng Gia Cát Vân hiển nhiên cực kỳ hoảng sợ, cũng không phải nói linh căn thôn phệ quá trình cỡ nào thống khổ, kỳ thực, Tần Tiểu Nguyệt bản thân cũng không phải tàn nhẫn hạ người. Nàng thôn phệ linh căn cũng sẽ tận lực làm cho đối phương thiếu thụ tra tấn. Các nàng hoảng sợ là tử vong. Linh căn bị thôn phệ, các nàng sẽ không chết. Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt vậy mà làm loại sự tình này, liền không khả năng làm cho các nàng sống sót. Việc này liền không nháo các ngươi nhớ nhung. Phụ thân các ngươi truy sát ta phu quân, ta trước hết giết các ngươi, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ tự tay mình giết Gia Cát Phong Vân. Tần Tiểu Nguyệt đạm thanh nói, tiếp lấy ra một cái trận bàn. Ninh Thanh Lan cùng Lục Vân Tiêu liếc nhau một cái về sau, thân hình bay ngược, rời đi trận bàn phạm vi, canh giữ ở chung quanh. Trận bàn sau khi khởi động, Nơi đây tất cả toàn bộ biến mất không còn tăm tích, bị triệt để ẩn tàng. Đồng thời, từng đạo nguyên lực xiềng xích bay ra, đem da cát kính hai nữ khóa lại. Tần Tiếu Nguyệt vung tay lên, hai nữ trên người áo bào nổ tung, mỹ diệu thân thể mê người xuất hiện ở Tần Tiếu Nguyệt trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Da cát kính sắc mặt trắng bạch, thôn phệ linh căn vì sao muốn cởi xuống các nàng quần áo? Ta còn tu hành một loại bí pháp, có thể đem ta thân thể ngắn mũi biến thành bị ta thôn phệ linh căn tu sĩ thân thể. Ta cần các ngươi một bộ phận tinh huyết. Tần Tiếu Nguyệt bình tĩnh nói, phu quân ta thể nội có một loại quái dị huyết mạch, loại này huyết mạch theo hắn tu vi tăng lên, đối với hắn áp chế càng ngày sẽ càng mạnh. Phu quân ta hạng gì tuyệt thế yêu nghiệt, ta tuyệt không muốn hắn tương lai bởi vì huyết mạch biến thành một tên phế nhân. Cho nên, ta muốn giúp hắn thu thập định lô thể chất. Các ngươi thể chất ta không rõ lắm, bất quá, đợi ta vận chuyển bí pháp, ngắn ngủi đem người biến thành thân thể các ngươi thời điểm, chỉ cần các ngươi là định lô tư chất, ta liền có thể nhờ vào đó cùng phu quân song tu, tăng lên hắn tư chất. Tên điên, ngươi thật là đồ điên. Gia Cát Kính lập tức có chút cuồng loạn. Nhưng mà rất nhanh, Tần Tiếu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng liền nhẹ nhàng điểm tại Gia Cát Kính trên môi thơm, nguyên lực phun trào, khiến cho Gia Cát Kính không cách nào tại phát ra âm thanh. Vì phu quân, biến thành tên điên lại như thế nào? Mặc dù và người phỉ nhổ, ta cũng muốn dùng ta phương thức thủ hộ hắn. Vừa nói, Tần Tiếu Nguyệt chậm rãi nằm xuống, đem Gia Cát Kính bàn tay như ngọc trắng bắt lấy, cúi đầu đem Gia Cát Kính môi đỏ ấn ở, bí pháp vận chuyển, rất nhanh. Gia Cát Kính tinh huyết chậm rãi theo bờ môi chảy vào Tần Tiếu Nguyệt thể nội, đồng thời, ta ác thần văn chậm rãi dung nhập Gia Cát Kính thể nội, đưa nàng linh căn chậm rãi ăn mòn. Nửa ngày, trận pháp triệt hồi, Tần Tiếu Nguyệt đi ra. Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan lúc này đi tới, nhìn xem giờ phút này Tần Tiếu Nguyệt đều có đăm chiêu. Lúc này Tần Tiếu Nguyệt khí chất rõ ràng so trước đó yêu dị không ít, thể nội phảng phất có được cường đại lực lượng ẩn mà không phát. Kèm theo Tần Tiếu Nguyệt đánh ra từng đạo ảnh quyết, nàng dung nhan bắt đầu phát sinh cải biến, biến thành Gia Cát Kính bộ dáng. Liền thân vật liệu đều trở nên cùng Gia Cát Kính không khác nhau chút nào. Tiếu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi bí pháp này thật là đáng sợ. Ninh Thanh Lan nhịn không được nói, ngươi nếu là đi Phù Vân Thành, chẳng phải là dĩ giả loạn chân, trở thành Gia Cát Kính. Bí pháp chung quy là bí pháp, ta chỉ có thể duy trì thời gian ngắn, cũng may lấy bí pháp biến hóa sau khi, có thể mượn nhờ ta luyện hóa tinh huyết, có được các nàng thể chất. Này Gia Cát Kính cùng Gia Cát Vân thật đúng là thuộc về định lô, mặc dù so sánh lại không đại mộng tử linh thể, bất quá đối với phu quân nghĩ đến cũng có nhất định trợ giúp. Tần Tiếu Nguyệt thân hình chậm rãi biến hóa, lần nữa biến thành có được mê người chân dài lúc đầu bộ dáng. Tiếu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi dạng này vì Trường Thanh ca ca, hắn nhưng cái gì đều không biết. Ai, loại tà pháp này, cuối cùng có nghiệp chứng quấn thân. Ninh Thanh Lan nhịn không được nói. Lục Vân Tiêu cũng gật đầu, không sai, tổ tử, cử động lần này làm trái thiên hòa, đối với tu hành bất lợi. Mặt khác, ta cảm thấy việc này không nên gạt đại ca. Thanh Lan, Vân Tiêu, các ngươi nói ta không phải không biết, ta cũng biết rõ cử động lần này làm trái thiên hòa, nhưng là, ta nếu không như vậy, ta vĩnh viễn không có cách nào đuổi kịp Trường Thanh. Ta không muốn trở thành Trường Thanh liên lụy. Hơn nữa, Trường Thanh huyết mạch trong cơ thể, Vân Tiêu trước ngươi cùng chúng ta nói qua, ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn cái kia huyết mạch cường hoành. Trường Thanh là ta phu quân, ta đã là hắn nữ nhân, ta đương nhiên muốn vì hắn cân nhắc những cái này. Tần Tiếu Nguyệt lắc đầu, tóm lại, các ngươi tuyệt đối không nên nói với Trường Thanh những sự tình này. Lấy Trường Thanh tính tình, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản ta. Nên Thanh Lan cùng Lục Vân Tiêu liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được âm thầm lắc đầu, bọn họ cũng không biết như thế nào đi xử lý Tần Tiếu Nguyệt sự tình. Bọn họ cảm thấy không nên gạt cổ Trường Thanh, bất quá Tần Tiếu Nguyệt nói cũng đúng, nếu như nói cho cổ Trường Thanh những việc này. Cổ Trường Thanh tuyệt sẽ không cho phép Tần Tiếu Nguyệt làm những chuyện này. Đến lúc đó, để cho Tần Tiếu Nguyệt làm một cái bình hoa sao? Tần Tiếu Nguyệt, lòng tự trọng rất mạnh, nếu như nàng cho làm mình không có giá trị, sẽ liên lụy cổ Trường Thanh, như vậy nàng có thể sẽ bản thân trời đi cổ Trường Thanh. Đây cũng không phải là Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lan muốn thấy được. Mặt khác, hai người dù sao vẫn là cùng cổ Trường Thanh thân thiết hơn, Tần Tiếu Nguyệt làm ra sự tình, sẽ đối với Tần Tiếu Nguyệt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là đối với cổ Trường Thanh quả thật có chân thật chỗ tốt. Xuất phát từ tư tâm, bọn họ tự nhiên là hy vọng cổ Trường Thanh có thể tốt hơn. Đi thôi, cái tiếp theo là Nam Cung Khuynh Vũ. Tần Tiếu Nguyệt gặp hai người gật đầu đáp ứng, lúc này lộ ra vui vẻ nụ cười, ngược lại nói. Nửa tháng sau, Quang Minh Chi địa chỗ sâu. Nam Cung Khuynh Vũ khóe miệng thổ huyết, ngạc nhiên nhìn trước mắt ba người. Các ngươi là người nào? Ta chính là Phượng Tiên Tông Thánh Nữ, các ngươi ra tay với ta, sẽ không sợ Phượng Tiên Tông trả thù sao? Nam Cung Khuynh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt liếc qua bị Lục Vân Tiêu mấy kiếm trọng thương những đồng môn khác, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Phượng Tiên Tông lần này tới 20 tên thiên kiêu đệ tử, trong đó còn có hợp thánh cảnh tồn tại. Chỉ bất quá Phượng Tiên Tông vốn là vô tình đạo, những cái kia hợp thánh cảnh sư tỷ tiến vào nơi đây về sau, liền trực tiếp vứt bỏ Nam Cung Khuynh Vũ đám người. Tuy nói Nam Cung Khuynh Vũ là thánh nữ, nhưng là Phượng Tiên Tông thánh nữ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, thân phận thánh nữ còn không bằng thân phận trưởng lão dùng tốt. Ta nghe nói Phượng Tiên Tông thánh nữ đối với Cổ Trường Thanh cực kỳ căm hận, đồng thời từng tuyên bố nhìn thấy Cổ Trường Thanh sẽ đích thân giết hắn. Tần Tiểu Tiếu Nguyệt đi tới, đã ngươi như thế chán ghét phu quân ta, vậy ngươi cũng không có sống sót cần thiết. Phu quân, ngươi nói ngươi phu quân là Cổ Trường Thanh. Nam Cung Khuynh Vũ ánh mắt lộ ra trận trận quang mang, đây là nàng mạng sống cơ hội. Không sai. Ngươi giết ta là bởi vì ta nhằm vào Cổ Trường Thanh. Không sai. Tần Tiểu Nguyệt đạm thanh nói, tay phải vung lên, từng đạo nguyên lực xiềng xích trống rộng xuất hiện. Chậm đã, ta là Cổ Trường Thanh thân muội muội Cổ Khuynh Vũ, ngươi không thể giết ta. Nam Cung Khuynh Vũ vội vàng nói. Muội muội. Tần Tiểu Nguyệt ngây người, nhìn tiếp hướng Ninh Thanh Lan cùng Lục Vân Tiêu. Hai người lúc này lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ ràng Cổ Trường Thanh muội muội sự tình. Liên quan tới Cổ Trường Thanh đi qua, hắn vẫn luôn không nghĩ thảo luận. Ngươi không thể nào là Trường Thanh muội muội, nếu không, ngươi như thế nào lại đối với Trường Thanh có như thế đại địch ý? Tần Tiểu Nguyệt cao mày nói, ta chính là Phượng Tiên Tông thánh nữ, ta chỗ công pháp tu hành, vốn liền cần trảm tình. Cổ Trường Thanh đúng là ta thân ca ca, ta muốn giết hắn trảm tình, thành tựu mạnh nhất vô tình đạo, có gì vấn đề? Nhưng là, ta người ca ca này thế nhưng là không bỏ xuống được tình cũ, các ngươi xác định các ngươi muốn giết ta. Nam Cung Khuynh Vũ nói thẳng, cũng không có che giấu. Tu hành vô tình đạo người, vì sao xem thường tu sĩ khác, bởi vì đối với bọn họ mà nói, tình cảm chính là vướng víu. Rất rõ ràng, lúc này Tần Tiểu Nguyệt đám người tình cảm, liền sẽ trở thành bọn họ vướng víu. Không sai, nàng Nam Cung Khuynh Vũ chính là muốn giết Cổ Trường Thanh, nhưng là nàng cũng đúng là Cổ Trường Thanh thân muội muội. Những người này dám giết nàng sao? Bọn họ làm sao có thể đủ minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nếu như giết nàng, như vậy Cổ Trường Thanh có thể tha thứ bọn họ sao? Lời nói của một bên, không đủ để nhường ngươi mạng sống. Cổ Trường Thanh, cùng ta chính là huynh muội, năm đó vì mẫu thân bị Phượng Tiên Tông như mộng chân nhân nhìn trúng, mẫu thân của ta từ bỏ ca ta cùng cha ta, mang theo ta đi vào Phượng Tiên Tông. Chúng ta nơi lớn lên là thế tục vương triều Việt Quốc, ta ly khai ca ca ta thời điểm mới 3 tuổi, ta mấy năm nay căn bản không nghĩ tới hiểu rõ hắn, cũng căn bản không có thu thập qua hắn cùng với phụ thân ta tình báo. Ta không có càng nhiều giải thích, các ngươi cứ việc giết ta, lại nhìn ta một chút ca ca Cổ Trường Thanh sẽ ra sao. Nam Cung Khuynh Vũ cười lạnh, hắn nữ nhân, giết hắn thân muội muội chắc hẳn rất thú vị. Tần Tiểu Nguyệt lúc này trầm mặt xuống, nghĩ một lát nói, Trường Thanh xác thực đến từ Việt Quốc, hơn nữa hắn 5 tuổi thời điểm, trong nhà xảy ra biến cố. Chỉ bất quá Việt Quốc đã sớm vong quốc, biết rõ Cổ gia sự tình người cơ bản đều chết không sai biệt lắm. Ta phái không ít tu sĩ tìm kiếm, mới tìm được một chút người sống sót. Cũng biết tất cả tình huống, nàng nói, cơ bản không giả. Nói đến đây, ba người cũng nghiêm túc dò xét Nam Cung Khuynh Vũ, có lẽ là tu hành vô tình đạo nguyên nhân, Nam Cung Khuynh Vũ tướng mạo khí chất hơi có chút lạnh lùng. Nhưng là cũng quả thật có thể nhìn ra cùng Cổ Trường Thanh tương tự địa phương. Ngươi đi đi. Tần Tiểu Nguyệt đạm thanh nói, âm thầm may mắn, chưa từng tiết lộ bất luận cái gì thôn phệ linh căn ngôn ngữ, nếu không, này Nam Cung Khuynh Vũ liền thật giết cũng không phải. Không giết cũng không phải. Nam Cung Khuynh Vũ nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh. Đây chính là yếu ớt mà bi ai tình cảm. Thả đi nàng, những người này chính là vô cùng hậu hoạn. Nếu là đổi thành nàng, nàng tuyệt sẽ không bởi vì yếu ớt tình cảm nhân từ nương tay. Quả nhiên, vô tình đại đạo mới thực sự là vô thượng đại đạo. Nam Cung Khuynh Vũ âm thầm hư lạnh, tiếp lấy lạnh lùng nhìn xem ba người. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hôm nay thả ta, ngày mai, ta liền sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi không dám giết ta, ta lại dám giết các ngươi, đây chính là vô tình đạo. Lan. Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm, nhàn nhạt kiếm khí phun trào, sát ý chậm rãi ngưng tụ hư lạnh. Nam Cung Khuynh Vũ khóe miệng lộ ra nở nụ cười trào phúng, tiếp lấy mang theo những đồng môn khác phi tốc rời đi. Người này rời đi, vô cùng hậu hoạn. Nàng rất có thể thực sự là Trường Thanh muội muội. Ai? Thở dài một tiếng, ba người chậm rãi biến mất. Nửa tháng sau. Sở Vân Mạc đã cùng Quân Lang đám người hội tụ, tiến vào Quang Minh Chi địa chỗ sâu. Chỉ bất quá truyền thừa huyết điện tại địa ngục chi thổ, cho nên bọn họ không cách nào tiếp xúc tiên điện hạch tâm. Cũng may Quang Minh Chi địa chỗ sâu, cũng có định cấp tiên điện, trong đó có không ít cực kỳ trân quý thiên tài địa bảo. Có Sở Vân Mạc hư đạo đan, Quân Lang đám người thuận lợi đi vào tiên điện chỗ sâu, chiếm được không ít tài nguyên. Mà Sở Vân Mạc cơ bản đối với những cái kia vô cùng trân quý đan dược không có hứng thú, mỗi lần gặp được bảo khố thời điểm, mỗi loại đan dược hắn chỉ cần một hạt, về sau hắn cũng có chủ động lựa chọn linh thạch, linh tủy. Trong lúc nhất thời, Quân Lang đám người đối với Sở Vân Mạc đều là sinh ra không ít hảo cảm, ngay tiếp theo bắt đầu cạnh cái khác yêu nghiệt, đối với Sở Vân Mạc cũng đổi cái nhìn không ít. Dù sao nơi này rất nhiều đan dược, đặt ở trên thị trường đều là có tiền mà không mua được, trái lại linh thạch, linh tủy loại hình đồ vật, có thể tính không thể vật hi hạn gì. Cứ việc Sở Vân Mạc cầm linh thạch linh tủy số lượng nhiều không hợp thói thường, thậm chí bàn về giá trị, không sẽ so cái khác người cầm đan dược thấp. Vấn đề là người khác đồ vật, là mua không được. Bọn họ chỗ nào rõ ràng sợ Sở Vân Mạc bàn tính, hiếm là đan dược hắn có một hạt liền có thể phục chế, căn bản không cần phải ở chỗ này tranh đoạt. Quang Minh chi địa không có truyền thừa cuối cùng, Quân Lang đám người nhịn không được âm thầm đáng tiếc. Bất quá cũng không người đi trách Sở Vân Mạc, mặc dù lúc trước là Sở Vân Mạc muốn lựa chọn cái cửa đá này, nhưng là dọc theo con đường này, Sở Vân Mạc đối mặt đan dược cơ bản đều không tranh không đoạt. Đến mức Tử Tô là biểu hiện cực kỳ điều thấp, nếu không có nàng tướng mạo động người, khí chất dịu dàng, khiến cho nàng ở đâu đều sẽ hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt, thậm chí khả năng mọi người sẽ coi nhẹ Tử Tô. Trong lúc vô tình, mấy người đã đi tới Quang Minh chi địa 3 tháng, 3 tháng này, mấy người đều là chiếm được không ít tài nguyên, đương nhiên, chủ yếu là này Quang Minh chi địa chỗ sâu nhất, chỉ có phục dụng hư đạo đan mới có thể đi vào đến. Cho nên, nơi đây cũng chỉ có bắt đầu cảnh mấy vị yêu nghiệt. Sở sư đệ, cái này thế nhưng là cửu tinh đan dược mệnh tức tạo hóa đan a, ngươi cái này đều nguyện ý từ bỏ. Quang Minh chi địa tiên điện chỗ sâu nhất, Tử Tô nhịn không được lộ ra vẻ lo lắng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, cổ trường thanh sinh mệnh bản nguyên bị thương nghiêm trọng, lúc trước nàng trong trữ vật giới chỉ có một cái mệnh tức tạo hóa đan, có thể ổn định cổ trường thanh thương thế để cho hắn sinh mệnh bản nguyên không có ở đây chuyển biến xấu đã là may mắn. Bây giờ lại có một cái, nàng đương nhiên muốn vì cổ trường thanh tranh thủ được. Thế nhưng đối phương trực tiếp buông tha. Tử Tô sư tỷ, ta lựa chọn 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Cổ trường thanh phân thân Sở Vân Mạc chỉ cách đó không xa duy trì tiên điện đại trận linh mạch nói. Quân Lang đám người liếc nhau, nhìn tiếp hướng mệnh tức tạo hóa đan, ánh mắt lộ ra lửa nóng. Sở sư đệ, ngươi như vậy không tranh không đoạt tính tình, dễ dàng ăn thiệt thòi. Cổ Linh nhịn không được nói, Tôn Mâu mấy người cũng âm thầm gật đầu. Cổ sư tỷ, ta tương đối thiếu tài nguyên. Các ngươi cũng biết, luyện đan là cực kỳ đốt tài nguyên, ta cần rất nhiều linh thảo luyện tập. Nơi này đan dược mặc dù trân quý, nhưng là lấy về, lại đi đấu giá, phải tốn đại lượng thời gian, còn chưa an toàn. Huống hồ, ta muốn là cùng các ngươi cùng một chỗ tranh đoạt viên đan dược này, ta nhận ra lợi ích càng nhiều. Sở Vân Mạc nghe vậy lúc này cười nói, hắn đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, dù sao hắn lựa chọn tài nguyên, nhất định là huyết kiếm lời. Chỉ là đặt ở trong mắt người khác, vậy coi như có chút ngốc. Tử Tô lập tức lộ ra im lặng chi sắc, dọc theo con đường này đi tới, Tử Tô cũng phát hiện, Sở Vân Mạc cực kỳ tham tài, liền nhất tinh linh thảo đều không buông tha. Nhất là đối với linh thạch, cực kỳ vừa ý, trước đây không lâu bọn họ trong lúc vô tình phát hiện một cái cơ hồ hoàn toàn khô kiệt mỏ linh thạch. Sở Vân Mạc quả thực là hoa 3 ngày thời gian đem mỏ linh thạch đào toàn bộ. Nhưng là, khôi phục khỏe mạnh mới là vị thứ nhất a. Tử Tô nhịn không được lộ ra vẻ bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói, quân sư huynh, này miếng mệnh tức tạo hóa đang ta muốn. Những đan dược khác, còn có cái kia chút linh tài ta có thể từ bỏ. Xem như bồi thường, ta chỗ này còn có một chút bát tinh đan dược. Vừa nói, Tử Tô lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật. Tiến hành một phen cãi cọ, Tử Tô cũng thuận lợi chiếm được mệnh tức tạo hóa đan. Sở Vân Mạc là cắn một cái linh thảo, có chút nhàm chán ngáp, ánh mắt đảo qua chung quanh linh thụ, tiếp lấy nhịn không được lắc đầu. Tiên điện này chỗ sâu linh thụ ngược lại không có quá nhiều linh khí, cũng không biết có phải hay không bởi vì tất cả linh khí đều dùng tại duy trì tiên điện đại trận nguyên nhân. Lần này vận khí cũng không tệ, bên trái cửa đá chỉ có nam mang cảnh tu sĩ, nếu là có đông tuyệt cảnh hoặc là bên trong trung nguyên cảnh tu sĩ, chúng ta sợ là không có cách nào thuận lợi đến chỗ này. Cổ Linh nhịn không được nói. Nhị sư tỷ nói không sai. Tô Mâu gật đầu ứng hợp. Tiên điện hành trình cũng nên kết thúc, đáng tiếc, to như thế tiên điện, vậy mà không có tiên pháp ngọc giảng, cũng không có tiên đan, tiên khí. Quân Lang cảm khái nói. Mọi người như vậy cũng có chút đáng tiếc lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên. Chân chính tiên đạo truyền thừa nên bên phải bên cạnh cửa đá bên kia. Cũng bình thường, bọn họ tới chỗ này về sau, trừ bỏ thời gian pháp tắc ăn mòn đủ mạnh bên ngoài, cơ hồ không gặp được nguy hiểm gì, phiến khu vực này thật giống như một cái bảo khố, khắp nơi đều là tài nguyên. Loại tình huống này, còn muốn định cấp truyền thừa, đây không phải là người suy nói mộng sao? Kiến này thu hoạch đã rất nhiều, còn muốn đa tạ sở sư đệ, nếu là không có sở sư đệ hư đạo đan, chúng ta cũng không khả năng đi đến nơi này. Không sai. Chúng ta bắt đầu cảnh suy nhược đã lâu, cho dù sau gặp được đến đỉnh cấp truyền thừa, cũng không đoạt nổi trung nguyên cảnh. Mọi người vừa nói, một bên hướng về tiên điện bên ngoài chạy vội. 5 ngày sau, mọi người đi tới tiên điện bên ngoài. Hoang cổ thạch xuất hiện. Đi, đi nhanh lên, nghe nói được hoang cổ thạch tu sĩ đã trốn hướng tiên phủ bên ngoài điện. Thứ này vậy mà tại mảnh này quang minh chi địa. Hi hi, đi nhanh lên đi, cái chỗ chết tiệt này, truyền âm phù gần như mất đi hiệu lực, Nếu không có gặp người quen, ta căn bản không biết chuyện này. Trận trận thảo luận thanh âm vang lên. Dĩ nhiên là Hoang Cổ Thạch. Quân Lang lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại không có quá nhiều kích động. Hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã là hợp thánh cảnh tu sĩ, Hoang Cổ Thạch với hắn mà nói đã không có tác dụng. Bất quá vật này giá trị có thể vượt xa mệnh tức tạo hóa đan, một khi xuất hiện, chắc chắn gây nên các đại tông môn cướp đoạt. Dù sao, nếu là có thể bồi dưỡng một cái hợp hoang thánh cấp bậc thiên kiêu, toàn bộ tông môn đều có thể bởi vậy thăng chức rất nhanh. Vị sư đệ này, các ngươi mới vừa nói Hoang Cổ Thạch. Quân Lang ngăn lại nói chuyện tu sĩ, chắp tay dò hỏi. Hai người kia là nam mang cảnh tu sĩ, nhìn thấy Quân Lang đám người thời điểm lộ rõ ra không kiên nhẫn, bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Quân Lang xuyên lấy đạp tinh học phủ đệ tử trường bào. Biểu lộ cũng lập tức trở nên cung kính. Nam mang cảnh tiên đao phủ đệ tử Lý Phong gặp qua đạp tinh học phủ sư huynh. Người kia chắp tay, này Hoang Cổ Thạch, là 10 ngày trước xuất hiện, tại Quang Minh Chi địa phía đông bắc một chỗ ẩn thế bí cảnh bên trong. Nghe nói có không ít tu sĩ đều tiến vào bên trong, nhưng là Hoang Cổ Thạch cũng là bị một tên kiếm tu cướp đi. Chúng ta nam mang cảnh thiên đao, quỷ kiếm chờ sư huynh biết được tin tức về sau, đều là tiến hành truy sát. Nghe nói cái kia ba người đã rời đi Quang Minh Chi địa, hướng về tiên phủ bên ngoài chạy trốn. Chỉ tiếc, mảnh này bí cảnh đối với truyền âm phù áp chế quá ác, trừ phi khoảng cách tại 5 cây số bên trong, nếu không truyền âm phù vô hiệu. Bằng không thì lời nói, có thiên đao, quỷ kiếm chờ tuyệt thế yêu nghiệt tọa trấn, như thế nào để những cảnh khác tu sĩ từ chúng ta không coi vào đâu cướp đi Hoang Cổ Thạch. Người kia nói đến thiên đao, quỷ kiếm thời điểm, rõ ràng kiêu ngạo vô cùng. Xác định là Hoang Cổ Thạch. Luôn luôn trầm mặc ít nói Bích Vân mang theo một chút mong đợi nói. Long Phục Tiên các lần này tới yêu nghiệt bên trong, Bích Vân tu vi thấp nhất, chỉ có thiên sư cảnh viên mãn. Cho nên, nàng cũng là quan tâm nhất Hoang Cổ Thạch. Đúng là Hoang Cổ Thạch. Hoang Cổ Thạch phía trên có ẩn chứa thiên địa đại đạo đạo vận. Lúc ấy ba người kia gặp vây công thời điểm, một cái sơ sẩy, đem Hoang Cổ Thạch đại đạo đạo vận bại lộ. Rất nhiều sư huynh đệ đều cảm ứng được. Tu sĩ kia như vậy hồi đáp. Việc này đã sớm truyền sôi sùng sục, hắn căn bản không có dấu giếm tất yếu, dù sao thứ này bọn họ cũng không giành được, nhiều nhất đi qua nhìn nhìn đỡ ghiền. Quân sư huynh, vật này, đối với ta rất trọng yếu. Bích Vân nhìn về phía Quân Lang nói. Ta minh bạch, chúng ta đi. Quân Lang gật đầu. Hướng về phía hai người kia sau khi nói cảm ơn, mọi người liền nhau nhau đạp kiếm mà lên, hướng về Quang Minh Chi địa mở miệng kích xạ mà đi. Địa ngục chi thổ, hạch tâm tiên điện chỗ sâu. Cổ Trường Thanh bản thể hao tốn một tháng, liền đem thương thế hoàn toàn khôi phục, bất tử huyết mạch cường hoành, không cần nhiều lời. Đương nhiên, mệnh nguyên tổn thương, không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Chậm rãi mở ra hai mắt, Cổ Trường Thanh hoạt động một phen gân cốt, tùy thời khốn nhiều hắn kịch liệt đau nhức biến mất không còn tâm tích, loại cảm giác này là thường tốt. Chỉ bất quá hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thoạt nhìn rất là suy yếu. Cũng không biết mệnh nguyên này khi nào có thể hoàn toàn khôi phục. Cổ Trường Thanh không có hơi nhíu, âm thầm cảm thán. Mệnh nguyên bị hao tổn, liền đại biểu hắn muốn ẩn nấp hành tung rất khó. Như Mạc Vi Sinh đám người, rất rõ ràng hắn mệnh nguyên tình huống, Cổ Trường Thanh vô luận như thế nào dịch dung, loại kia mệnh nguyên bị hao tổn mang đến suy yếu không cách nào che lấp. Bằng vào ta thực lực, còn không phải Mạc Vi Sinh đối thủ. Bọn họ tuyệt không buông tha tiên phủ hạch tâm, nghĩ đến tất nhiên đã bày ra thiên la địa võng chờ ta ra ngoài. Nhất định phải đem thực lực lại đề thăng một cái cấp độ. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, vũ cực mật quyển ta trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Nhưng lại tiên phủ hạch tâm. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lấy ra cái viên kia tí hon tiên phủ. Vì sao nhiều người như vậy đối với tiên phủ cố chấp như thế? Bởi vì tiên phủ chính là tiên nhân phủ đệ, chỉ bất quá tiên phủ nội bộ không gian cùng ngoài giới không gian cũng không phải là ở vào cùng một cái không gian. Cho nên tiên phủ có thể tự do biến hóa lớn tiểu. Tiên phủ hạch tâm, kỳ thật chính là thu nhỏ sau tiên phủ, chỉ cần luyện hóa tiên phủ hạch tâm, liền có thể thôi động tiên phủ hạch tâm, hóa thành chân chính tiên phủ. Mà thường thường lưu lại tiên phủ tiên nhân, hắn suốt đời tài nguyên đều ở tiên phủ bên trong. Nếu là bên trong có tiên tinh, không sai, chính là tiên nhân tu hành dùng linh thạch. Như thế bảo vật, đủ để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, này cơ bản không thể nào, bởi vì tiên vực cùng phàm vực hồ thông, dẫn đến không ít tiên vực đồ vật lưu lạc tại phàm vực. Cho nên, tiên vực chí cường giả bày ra cường hoành kết giới, ngăn cản tiên vực tiên nhân đem mấy thứ đưa vào phàm vực. Loại chuyện này liên lụy đến khí vận mà nói, phàm vực có phàm vực khí vận, tiên vực có tiên vực khí vận. Nếu như tiên vực đồ vật trên phạm vi lớn chảy vào phàm vực, như vậy phàm vực liền sẽ cướp đi tiên vực một bộ phận khí vận, thậm chí có khả năng để cho phàm vực cùng tiên vực đều biến thành ngụy tiên vực. Cũng bởi vậy, muốn mang theo tiên vực đồ vật xuyên qua kết giới là phi thường khó khăn, đồ vật càng nhiều, càng khó khăn, trừ phi là nên cùng nên tiên nhân tiên hồn liên tiếp bảo vật. tỷ như một chút bản mệnh tiên khí, một chút tiên phủ chờ chút. Này tiên phủ chủ nhân mặc dù chết sớm, nhưng là nên tại tiên vực kết giới đi ra về sau. Bất quá cho dù không có tiên tinh, này tiên phủ bên trong cũng tất nhiên có rất nhiều đồ tốt. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt đầu luyện hóa tiên phủ hạch tâm. Thần thức chậm rãi tràn vào tiên phủ trong trung tâm, rất nhanh, một cổ phẫn nộ ý chí lập tức đem Cổ Trường Thanh thần thức đánh nát. Phốc, Cổ Trường Thanh cảm thấy một cổ khủng bố linh hồn đau nhói, nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên trắng bạch. Cút ngay, dơ bẩn huyết hồn tộc. Đây là tiên phủ hạch tâm khí linh ý chí. Cổ Trường Thanh cắn chặt răng, chịu đựng lấy sâu trong linh hồn như tê liệt đau khổ, hít sâu một hơi. Nếu như cũng đã bị ta chưởng khống, liền thành thành thật thật phục tùng ta, nếu không, ta liền đưa ngươi triệt để xóa đi. Cổ Trường Thanh dùng hồn lực truyền lại bản thân ý chí. Hắn không biết huyết hồn tộc, vô sinh chi linh, hỗn độn đại thế giới sinh linh ở giữa rốt cuộc có như thế nào thù hận, hắn chỉ biết là bản thân không cần tiếp nhận những cái này. Cho là hắn là nhân tộc, trong cơ thể hắn có nhân tộc huyết mạch. Xóa đi đi, ta cho dù phá toái cũng sẽ không vì ngươi mà dùng. Khí linh ý chí xuất hiện lần nữa. Cổ Trường Thanh lúc này trầm mặt xuống, tiên phủ có khí linh cùng không có khí linh, hoàn toàn thuộc về hai loại cường độ bảo vật, có khí linh tiên phủ, chỉ cần cho đầy đủ tài nguyên, liền có thể trở thành một tòa kiên cố không phá vỡ nội thành lũy. Mà không có khí linh tiên phủ, chỉ có thể dựa vào Cổ Trường Thanh bản thân thôi động, lấy Cổ Trường Thanh thực lực, lại có thể thôi động tiên phủ mấy thành uy năng. Tiên phủ có thể cất giữ tài nguyên, có thể tế ra đối địch, lại có thể thủ hộ bản thân. Hai tay nắm chặt, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng, bấm tay một chiêu, phá tiên tiễn bay lượn mà ra, lập tức đem tiên phủ xuyên thủng. Lập tức, tiên phủ khí linh phát ra trận trận rú thảm. Kèm theo một cổ cường hoành nguyên lực ba động nổ tung, tiên phủ khí linh bị phá tiên tiễn trực tiếp phá hủy. Lúc này, nguyên bản tiên vận lượn lờ tiên phủ hạch tâm tiên vận đại giảm. Ta ngàn dặm xa xôi tới tìm bảo, cửu tử nhất sinh đoạt được tiên phủ hạch tâm, không phải tới nghe ngươi tới chửi rủa ta, không làm việc cho ta, vậy liền diệt vong a. Cổ Trường Thanh lãnh đạm nói, dơ bẩn huyết hồn tộc sao? Hừ, ta đường, chính ta sẽ đi ra. Được làm vua thua làm giặc, mạnh được yếu thua, cái thế giới này, không ngoài như vậy. Quanh, nguyên lực phun trào, ngang ngược đem trọn cái tiên phủ hạch tâm bao khỏa, tiếp theo, Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực luyện hóa. Không có khí linh tiên phủ hạch tâm, luyện hóa tốc độ nhanh hơn nhiều. Ba ngày sau, Cổ Trường Thanh trong tay, tí hon tiên phủ hạch tâm lơ lửng, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đi. Tiên phủ bay ra, tiếp lấy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, chậm rãi trở nên to lớn vô cùng. Rất nhanh, một cái to lớn vô cùng tiên điện liền xuất hiện ở giữa vùng không gian này. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi vào tiên phủ, rất nhanh, tiên phủ tự hành mở ra. Một cổ nồng đậm làm cho người giận sôi thiên địa linh khí đập vào mặt mà tới. Cổ Trường Thanh ánh mắt lúc này nhìn về phía tiên phủ trung gian một khối màu tím nhạt bồ đoàn. Tiếp theo, ánh mắt chậm rãi di động, tại tử sắc bồ đoàn bên cạnh, có vô cùng thần bí thần văn. Những cái này thần văn lấy cực kỳ huyền diệu đường vân câu lên, đem màu tím nhạt bồ đoàn vây quanh. Đạp vào thần văn phía trên, Cổ Trường Thanh cảm thấy huyết dịch toàn thân đều ở bốc lên. Toàn bộ tiên phủ, trừ cái này cái tử sắc bồ đoàn trợ ở tu hành bên ngoài, chung quanh còn có không ít cửa đá thật to, từng cái cửa đá phía sau cũng là một chỗ khu tu hành. Này tiên phủ, dĩ nhiên là tu hành tiên phủ. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tu hành tiên phủ là gì? Chính là kim môn vì phụ trợ tu hành mà luyện chế theo tiếng mang theo phòng tu hành, chỉ cần ở nơi này chút trận nhãn phụ cận để vào đủ nhiều tu hành tài nguyên, tiếp lấy liền có thể tự do lựa chọn tu hành phương hướng. Tử sắc bồ đoàn hiển nhiên là dùng đến tăng lên tu vi, này huyền ảo đường vân mang theo nhàn nhạt tiên vận, hiển nhiên là tiên văn không thể nghi ngờ. Lấy tiên văn câu lên tụ linh trận, đã là tụ linh tiên trận, mượn nhờ này tụ linh tiên trận tu hành, tu vi tốc độ tăng lên có thể nghĩ. Đương nhiên, thiếu hụt chính là đối với tài nguyên tiêu hao khủng bố dạ người. Mà chung quanh sau cửa đá, có luyện thể địa phương, có cảm ngộ pháp tắc địa phương, cũng phải hoàn thiện kỹ pháp địa phương. Nhắm hai mắt, thần thức theo tiên phủ phía trên tiên văn du tẩu, không có khí linh, hắn cần bản thân đi nắm vững tiên phủ tác dụng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tiên phủ bên trong lại có mấy cái cực phẩm linh mạch. Nếu không có cái kia tiên nhân không năng lực mang tiên mạch hạ phàm, có lẽ những cái này cực phẩm linh mạch chính là tiên mạch. Có vật này, không chỉ có ta tu vi có thể có được càng nhanh chóng hơn tăng lên, Vân Tiêu, Thanh Lan, Tiếu Nguyệt đám người tu vi đều có thể so người khác tăng lên càng nhanh. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra mỉm cười, mặc dù không có tiên khí, tiên đan, nhưng là loại này tu hành tiên phủ, xa xa so với cái kia cất giữ bảo vật tiên phủ tốt hơn. Cổ Trường Thanh khoanh chân ngồi ở tự sắc trên bồ đoàn. Tu hành tiên phủ bên trong cực phẩm linh mạch hắn không có ý định lấy ra, có này bảy đầu cực phẩm linh mạch, mượn nhờ tự sắc chung quanh bồ đoàn tiên cấp tụ linh trận. Hắn tu hành tốc độ sẽ chiếm được một cái cực kỳ khủng bố tăng lên. Long đế tâm kinh vận chuyển, Chung quanh thiên địa linh khí lúc này hóa thành khủng bố vòng xoáy, điên cuồng chui vào cổ Trường Thanh tứ chi bách hài. Thiên su cảnh mới sinh nguyên tố tự phủ lấy một cái ổn định tốc độ mở rộng. Không hổ là tiên đạo trận văn. Cổ Trường Thanh khó tả vẻ hưng phấn, ánh mắt kích động nhìn xem chung quanh trận văn, nếu là có thể đem những cái này tiên văn toàn bộ lĩnh ngộ, hắn trận đạo trình độ cũng sẽ tăng lên tới trận tiên chi cảnh. Trận tiên đây chính là cùng tiên nhân đạt song song tồn tại. Hai tay kết ấn, cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu màu vàng thương long chậm rãi xuất hiện. Thương long há mồm, liên tục không ngừng đem chung quanh thiên địa linh khí hút vào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một tháng, kèm theo vòng xoáy linh khí bỗng nhiên biến lớn, càng nhiều thiên địa linh khí nối đuôi nhau mà vào, ngang ngược tràn vào cổ Trường Thanh thể nội. Cổ Trường Thanh ngoại thân lập tức chảy ra máu tươi, nổi gân xanh, đại lượng thiên địa linh khí trút vào, thân thể của hắn đã tiếp cận cực hạn. Nếu không có có bất tử huyết mạch điên cuồng chữa trị thân thể, sợ là đã bạo thể mà chết. Quanh cổ Trường Thanh thể nội, phảng phất có lôi đình oanh minh, kèm theo phía sau hắn màu vàng thương long gầm thét, vòng xoáy linh khí bỗng nhiên nổ tung. Cổ Trường Thanh tu vi khí tức lấy cực nhanh tốc độ vọt thẳng phá thiên su cảnh sơ kỳ ngưỡng cửa, bước vào thiên su cảnh trung kỳ. Chậm rãi mở mắt, cổ Trường Thanh đạp khí thô, cảm thụ được thân thể đau đớn kịch liệt, tâm tình lại cực kỳ thư sướng. Nhanh, quá nhanh. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, có này tu hành tiên phủ, cho dù ta không tiến nhập đạp tinh học phủ, ta tu hành tốc độ vẫn như cũ không thể so với những cái kia truyền kỳ yêu nghiệt chậm. Ngắn ngủi một tháng, ta tu vi liền bước vào thiên su cảnh trung kỳ. Bây giờ coi như cùng hợp thiên thánh trung kỳ cấp bậc mạc vi sinh, cũng có lực đánh một trận. Quanh, khủng bố nguyên lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, loại kia cường đại lực lượng để cho cổ Trường Thanh nhịn không được ngắn ngủi mê say. Chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể đủ đăng lâm tuyệt đỉnh. Cổ Trường Thanh hưng phấn trong lòng vô cùng, tu hành tăng lên sẽ theo tu vi tăng lên càng ngày càng chậm, có tu hành tiên phủ, không thể nghi ngờ là tu vi tiêu thăng thần khí. Thiên tân vạn khổ được tiên phủ, giá trị. Nghĩ tới đây, hắn vừa nhìn về phía chung quanh cửa đá. Thiên sư trung kỳ đã có thể làm cho ta đánh với mạc vi sinh một trận, nhưng là ta không có khả năng đánh bại hắn. Còn cần tìm tu một đoạn thời gian. Bắt vượt hư không lịch luyện còn có thời gian nửa năm kết thúc, còn có thời gian. Cổ Trường Thanh đứng người lên, hướng đi luyện thể cửa đá. Hai tháng sau, cổ Trường Thanh từ luyện thể cửa đá đi ra, luyện thể tu vi ổn định tại thiên sư cảnh viên mãn. Vũ cực khu là một cái bình cảnh thành công tạo nên về sau, cổ Trường Thanh luyện thể tu vi tốc độ tăng lên đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng, đoạn thời gian trước, vì được tiên phủ, thân thể của hắn gặp tiên đạo chi lực trọng thương, lại tại trọng thương bên trong chữa trị. Lặp đi lặp lại chà đạp phía dưới, thể chất cũng biến thành càng thêm cứng cỏi, luyện thể tu vi bước vào thiên su cảnh viên mãn, cũng không khoa trương. Này vẫn là bởi vì vũ cực thần thể quá khó tăng lên, nếu là đổi thành bắt chiến thánh thể, cổ Trường Thanh khả năng đã bước vào hợp thánh cảnh. Rời đi luyện thể sau cửa đá, cổ Trường Thanh đi đến tu hành kỹ pháp cửa đá. Tiến vào sau cửa đá, không còn là một chỗ phong bế phòng tu hành, mà là một mảnh dãy núi trùng điệp, từng đầu dây sắc hoành không, liên tiếp dãy núi đỉnh. Không hổ là tiên phủ, vậy mà thật tự thành không gian. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, bất quá loại này tự thành không gian là không so được những cái kia chân chính động thiên pháp bảo. Nghe nói động thiên pháp bảo bên trong có thể gieo trồng linh thảo, có thể cảm ngộ thiên địa. Chính là chân chính cùng ngoài giới thế giới không khác nhau chút nào nội bộ không gian. Nhảy lên một cái, mấy cái lấp lé ở giữa, cổ Trường Thanh đã đứng ở vạn trượng không trung dây sắt trên một chỗ phía trên bệ đá. Tốc độ kỳ pháp hoàng mỹ né tránh chỗ tu hành sao. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc, tiếp lấy theo dây sắt đi đến. Sau một khắc, dây sắt trung trệ dữ dội, cấm bay trận văn xuất hiện, đồng thời, chung quanh xuất hiện vô số phong nhận, hướng về cổ Trường Thanh bay đi. Này chơi có chút lớn à. Cổ Trường Thanh lập tức sắc mặt trì trệ, đây chính là vạn trượng không trung, nếu là không thể phi hành, té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn sao né qua những cái này phong nhận, muốn sao lui về đằng sau bệ đá. Nếu là bị phong nhận đánh trúng, rơi xuống dây sắt, coi như hài cốt không còn. Cổ Trường Thanh một trận tê cả da đầu, loại này không muốn mạng tu hành phương thức, thật đúng là điên cuồng a. Bất quá kỳ pháp tôi luyện, cần đại lượng thời gian, muốn tốt thành, loại này tử vong nguy cơ bức bách xác thực có tác dụng rất lớn. Này cũng là bởi vì cổ Trường Thanh đem khí linh chém giết, nếu không, khí linh sẽ sớm cáo tri kỵ pháp huấn luyện phong hiểm, đồng thời cho an toàn nhất tu hành phương thức. Su su su, cổ Trường Thanh hóa thành từng đạo huyền ảnh, tại dây sắt phía trên nhảy múa, tốc độ kỵ pháp hoàn mỹ né tránh. Vô số phong nhận từ hắn tàn ảnh bên trong xuyên qua. Kèm theo cổ Trường Thanh đi đến càng ngày càng xa, chung quanh phong nhận càng ngày càng nhiều. Cho dù lấy cổ Trường Thanh tốc độ, cũng có chút cố hết sức. Năm ngày sau đó, dây sắt phía trên cổ Trường Thanh tránh cũng không thể tránh, bị mấy đạo cường hoành phong nhận đánh bay. Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở ba hơi trước đó vị trí, lần nữa về tới dây sắt phía trên. Tốc độ kỳ pháp, tương đối không gian. Điều đó không có khả năng tránh thoát được, không có chút nào khe hở. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, đến loại trình độ này, Hoàng Mỹ né tránh cũng căn bản không tránh được. Mà lúc này, đúng là hắn kỵ pháp bình cảnh. Ta là dựa vào võ đạo quy cực vừa rồi đi đến nơi này, tiếp tục lại, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, không bằng thử nghiệm giải trừ võ đạo quy cực trạng thái. Lấy năng lực chính mình đem Hoàng Mỹ né tránh tăng lên tới lúc này cấp độ. Đến lúc đó ở mở ra võ đạo quy cực, tự nhiên cũng đã biết đằng sau nên như thế nào đột phá. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, lúc này thử nghiệm rời khỏi võ đạo quy cực trạng thái. 10 ngày sau, Cổ Trường Thanh đã có thể tại không mở ra vũ cực cốt tình huống dưới, dựa vào năng lực chính mình điên cuồng tránh né phong nhận. Hoàng Mỹ né tránh, đến loại trình độ này có thể lấy nghênh hợp nguyên tố chi lực đường vân lưu động, đem chính mình cùng bên trong đường vân lưu động đồng bộ. Từ đó làm đến ngắn ngủi đồng hóa là một loại nguyên tố chi lực, từ đó hoàn toàn né qua đối thủ nguyên tố oanh kích. Chuyện này quá đáng sợ. Đây chính là bắt đầu mượn nhờ pháp tắc chi lực kỵ pháp sao? Cổ Trường Thanh khó nén hưng phấn, cứ việc những ngày này bị phong nhận tra tấn dục tiên dục tử, trong đó còn có một lần kém chút ngã chết, dựa vào Lam Ngọc tiên trạc miễn cưỡng xuyên toa không gian chạy trốn. Nhưng là tốc độ kỵ pháp Hoàng Mỹ né tránh tăng lên như thế nhanh chóng. Như thế huyền ảo kỵ pháp, nếu không có có võ đạo quy cực, để cho ta có thể sớm ngắn ngủi nắm vững tầng thứ cao hơn kỵ pháp chi lực, đừng nói 10 ngày, cho dù là 10 tháng, ta cũng không khả năng bước vào một bước này. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, càng ngày càng cảm thấy vũ cực thân thể khủng bố. Tuy nói tiến hành tu hành cực kỳ khó khăn, nhưng là so với vũ cực mạch, vũ cực cốt, vũ cực khu biến thái năng lực, mọi thứ đều là đáng giá. Tiếp đó, Cổ Trường Thanh lần nữa tiến vào võ đạo quy cực cấp độ, rốt cuộc, hắn cũng hiểu rồi vì sao đến một bước này về sau, phong nhận sẽ lít nha lít nhít, không có chút nào khe hở có thể nói. Bởi vì đến một bước này, Hoàng Mỹ né tránh đã bắt đầu dung hợp không gian pháp tắc, ngắn ngủi tiến vào một mảnh dị không gian, tránh né bên trong vùng không gian này tất cả công kích. Tiêu hao cương lực quá kinh khủng. Cổ Trường Thanh tránh thoát một đợt như phong ba đồng dạng đánh thẳng tới phong nhận, âm thầm tổng kết, ta trước mắt thực lực quá yếu. Không cách nào thời gian dài sử dụng loại này tiếp xúc pháp tắc chi lực kỵ pháp. Loại tầng thứ này Hoàng Mỹ né tránh, chỉ có thể xem như át chủ bài. Ngưng tụ vũ cực tâm nhất định phải đem võ đạo tăng lên tới tiên chi võ đạo chi cảnh, lực lượng, tốc độ, nguyên lực điều khiển, công kích tất cả phương diện. Đều là nhất định phải nắm vững một loại kỵ pháp đến lô hỏa thuần thanh. Hoàng Mỹ né tránh tiếp xúc đến không gian pháp tắc, nên tính là lô hỏa thuần thanh. Chỉ tiếc, dựa vào vũ cực cốt ngắn ngủi đạt tới loại tầng thứ này, không tính. Từ dây sắt phía trên rơi xuống, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cái khác huấn luyện kỵ pháp địa phương. Tốc độ kỵ pháp huyễn không đột tiến, tương đối không gian, lực lượng kỵ pháp trọng kình, điệp kình, công kích kỵ pháp nhất sắc phong hầu, nguyên lực thao túng kỵ pháp tiếp dẫn thiên địa chờ chút. Trước mắt hắn đối với lực lượng, tốc độ, công kích ba loại hình kỵ pháp nắm vững không ít, nhưng là đối với nguyên lực thao túng kỵ pháp liền một chữ cũng không biết. Dù sao tiếp dẫn thiên địa là cần câu thông thiên địa về sau tài năng tự hành lĩnh hội kỵ pháp. Mà Cổ Trường Thanh năm đó ở Vấn Tiên Tông, liền võ hồn đều chưa từng thức tỉnh. Làm sao có thể làm đến lĩnh hội nguyên lực điều khiển kỵ pháp? Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh định dùng 3 tháng đem trọng kình, điệp kình, huyễn không đột tiến cùng nhất sắc phong hầu đều tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Kỵ pháp cũng có cấp độ phân chia, như Hoàng Mỹ né tránh, chia làm không gian điệp ảnh, nguyên tố đồng hóa, tuyệt đối né tránh, đến tuyệt đối né tránh cấp độ này. Liền có thể dung hợp không gian pháp tắc, đây cũng là Hoàng Mỹ né tránh lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Cổ Trường Thanh hiện tại chính là nguyên tố đồng hóa cảnh giới này, mượn nhờ vũ cực cốt, có thể trong thời gian ngắn bước vào tuyệt đối né tránh chi cảnh. Cái khác kỵ pháp, huyễn không đột tiến, chia làm không ảnh thiểm, song liên đột, tam liên đột, thuấn di, truyền kỳ kỵ pháp tương đối không gian chia làm ngũ tức quy đạo, vô thời hồi tố, thủ ác không minh. Lực lượng kỵ pháp trọng kình có, song trọng kình, tam trọng kình mãi cho đến thập trọng kình. Còn có như chiếc tuyến huyễn ảnh đột tiến các loại kỵ pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng bất giác. Khoảng cách Cổ Trường Thanh tiến vào Bách Vực hư không đã qua hơn 4 tháng. Quanh tu hành tiên phủ bên trong, Cổ Trường Thanh một quyền nện xuống, dưới chân sơn mạch lấy tốc độ kinh khủng sụp đổ. Cổ Trường Thanh một cái bay vọt, thân hình vững vàng rơi vào một bên huyền không trên bệ đá. Đây cũng là thập trọng kình sao? Có thể đem tất cả lực lượng tăng lên 10 thành kỵ pháp. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cứ việc thời gian tu hành so với hắn tưởng tượng lâu hơn nhiều, nhưng là loại lực lượng này, hắn rất hài lòng. Thập trọng kình chính là trọng kinh lô hỏa thuần thanh chi cảnh, có thể dung nhập lực lượng pháp tác. Đương nhiên, trước mắt hắn cũng nhất định phải mượn nhờ vũ cực cốt tài năng thời gian ngắn sử dụng thập trọng kinh. Tất cả kỳ pháp, bước vào lô hỏa thuần thanh chi cảnh về sau, đều sẽ dung nhập pháp tác, mà một khi dung nhập pháp tác, cái này kỳ pháp sẽ có long trời lở đất biến hóa. Hoàng Mỹ né tránh dung nhập không gian pháp tác, có thể ngắn ngủi tiến vào dị không gian. Thập trọng kinh dung nhập lực lượng pháp tác về sau, Có thể vì người sử dụng tiến hành một lần không nhìn thắng bại lực lượng phán định, một kích này, vô luận thực lực đối phương mạnh cỡ nào, Cổ Trường Thanh đều có thể cùng thực lực đối phương ngang hàng. Đương nhiên, loại năng lực này một canh giờ chỉ có thể sử dụng một lần, nếu là liên tục sử dụng, liền căn cứ đối thủ thực lực, đối với người sử dụng tạo thành tương ứng trình độ phản vệ. Pháp tắc, đây chính là pháp tắc, hơn nữa, tuyệt đối so với bình thường pháp tắc cấp độ càng sâu, ta chỉ có thể sử dụng, lại không cách nào lĩnh ngộ. Kỹ pháp, chính là một đầu đường tắc, một đầu sớm nắm vững ta không có khả năng tiếp xúc lực lượng đường tắc. Cổ Trường Thanh khóe miệng tràn đầy ý cười, không nhìn thân phận lực lượng phán định A. Cho dù là đối mặt cường giả chí tôn một kích toàn lực, hắn cũng có thể làm đến đối oanh một lần. Kỹ pháp tu hành đến cao thâm về sau, nhất định khủng bố như thế, trách không được Tiêu cái kia lão yêu bà đều sẽ đối với kỹ pháp coi trọng như vậy. Cũng không biết cái khác kỹ pháp có cái gì năng lực đặc thù. Cổ Trường Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng nhớ thương là truyền kỳ kỹ pháp tương đối không gian. Chỉ bất quá rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền lắc đầu, bình thường kỹ pháp đã như thế khó lĩnh hội, truyền kỳ kỹ pháp cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên. Huống hồ, Cổ Trường Thanh cảm ứng tu hành tiên phủ, phát hiện tu hành tiên phủ bên trong 7 đầu cực phẩm linh mạch chỉ còn lại có 6 đầu. Hắn đang tu hành tiên phủ bên trong chỉ tu hành mấy tháng, vậy mà tiêu hao cả một đầu cực phẩm linh mạch. Hắn tu hành hấp thu thiên địa linh khí cũng không đến mức có thật lớn như thế tiêu hao, chủ yếu vẫn là kỹ pháp tu hành. Liên tục không ngừng mô phỏng phong nhận, tạo ra có thể rõ ràng cảm giác trọng kinh vận hành hoàn cảnh, cũng phải cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Muốn nhanh chóng tăng lên kỹ pháp cũng cần đại lượng tài nguyên chèo chống A. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, bất quá, đáng giá. Dù sao người bình thường tăng lên kỹ pháp, không có cái 10 năm 8 năm, sao có thể làm đến Cổ Trường Thanh dạng này. Cổ Trường Thanh có vũ cực cốt loại này biến thái năng lực, nếu là không đỡ tài nguyên mà dẫn đến kỹ pháp tăng lên vô cùng chậm rãi, cái kia nên là hạng gì ngu xuẩn. Ngay tại Cổ Trường Thanh dự định tiếp tục tu hành huyễn không đột tiến thời điểm, phân thân Sở Vân Mặc chiếm được hoang cổ thạch tin tức. Hoang cổ thạch. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Không được bao lâu, hắn cũng phải hợp thánh. Trong tay hắn có một cái hoang cổ thạch, còn cần hai cái bất đồng đạo vận hoang cổ thạch. Âm Dương Đỉnh phục chế hoang cổ thạch, đạo vận cùng phục chế thể nhất trí, không cách nào làm cho hắn hợp hoang thánh. Như vậy bây giờ xuất hiện hoang cổ thạch đối với hắn liền cực kỳ trọng yếu. Phân thân Sở Vân Mặc không thích hợp khắp nơi gây thù hằn, tại Đạp Tinh học phủ an tâm tu hành, càng biết điều càng tốt. Giật đồ loại sự tình này, vẫn là bản thể càng thích hợp. Lúc này, Cổ Trường Thanh đánh ra khứ trần quyết, thanh lý một phen sau liền đi ra ngoài. Đi ra tu hành tiên phủ, hắn vội vàng phục dụng một cái hư đạo đan. Tiếp lấy bấm niệm pháp quyết, đem tu hành tiên phủ thu hồi. Đi vào truyền tống trận bên trong. Rất nhanh, không gian chi lực lấp lóe, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất không còn tăm tích. Không bao lâu, Cổ Trường Thanh liền tới đến huyết điện bên ngoài, để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Mạc Vi Sinh đám người căn bản không có canh giữ ở bên ngoài. Toàn bộ huyết điện chung quanh, một bóng người đều không có. Sợ không phải hư đạo đang không đủ. Cổ Trường Thanh nghĩ lại liền biết rồi nguyên do. Hắn này vừa bế quan chính là mấy tháng, hắn đang tu hành tiên phủ bên trong, căn bản không cần phục dụng hư đạo đan, mà rời đi tu hành tiên phủ, một cái ăn đan dược cũng không đau lòng. Âm Dương Đỉnh xuất phẩm, tiện nghi lại lợi ích thực tế. Nhưng là Mạc Vi Sinh đám người nào có nhiều như vậy hư đạo đang phục dụng, bọn họ là tại huyết điện bên ngoài bố trí thiên la địa võng, nhưng là tại hơn một tháng trước, hùng hùng hổ hổ rời đi. Huyết dịch mở ra, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về huyết hải bên ngoài kích xạ mà đi. Tiên phủ cửa vào. Một đám tu sĩ đem ba bóng người vây quanh. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ Nam Cung Khuynh Vũ trong miệng nói ra, không nghĩ tới hoang cổ thạch bị ba người các ngươi lấy được. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tiên phủ cửa vào, Lục Vân Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt cùng Ninh Thanh Lan sắc mặt khó coi nhìn xem chung quanh tu sĩ. Hoang cổ thạch xuất hiện để cho ba người bọn họ cũng có chút trở tay không kịp. Trước đây không lâu, tiên phủ đột nhiên đã xảy ra bất quy tắc chấn động. Tiếp theo, bọn họ liền phát hiện một chỗ tàn phá trong trận pháp, xuất hiện một cái hoang cổ thạch. Như thế bảo vật, bọn họ đương nhiên không có khả năng quen nếu không có thấy. Chỉ tiếc hoang cổ thạch đạo vận quá mạnh, xuất hiện nháy mắt liền hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Một đường truy trốn, chung quy vẫn là tại tiên phủ lối vào bị vây lại. Hoang cổ thạch chỉ có một khỏa, cho đi các ngươi ai cầm. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy đạm mạc liếc qua Nam Cung Khuynh Vũ, nhìn tiếp hướng chung quanh vây quanh tu sĩ nói. Ha ha, đồ vật còn chưa tới tay, liền để trong chúng ta nội chiến, có chút không thích hợp a. Nói chuyện là một gã sắc mặt hung ác nham hiểm âm như nam tử. Nam tử bấm lan hoa chỉ, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Lục Vân Tiêu, nhìn không được liếm láp đầu lưỡi. Lục Vân Tiêu lập tức chau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem âm như nam tử, kiếm khí trong tay lấp lóe. Ha ha ha, vị sư đệ này hảo hảo lạ mặt. Tại hạ Đạp Tinh học phủ Diệu Tinh Tiên các nội các đệ tử đời thứ ba Phong Vô Kiều. không biết sư đệ xưng hô như thế nào, có thể nguyện. Vừa nói, cái kia âm dư nam tử dừng lại một hồi, có thể nguyện đi theo sư huynh cùng nhau tìm kiếm ruột dê đại đạo. Lục Vân Tiêu nghe vậy lập tức cảm thấy buồn nôn, một cái đại lão gia, ha ha ha cười, cùng một nữ nhân một dạng. Lúc này, Lục Vân Tiêu thân hình lập tức biến mất, kiếm khí lập tức chém ra. Hỏa khí thật to lớn, nô gia thật ưa thích. Phong Vô Kiều lộ ra nụ cười quyến rũ, Lan Hoa chỉ hướng về phía Lục Vân Tiêu phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Từng đạo màu hồng hoa sen trống rộng xuất hiện, hoa sen xoay tròn, lập tức đem Lục Vân Tiêu kiếm khí xoắn nát. Chỉ tiếc, thiên su cảnh viên mãn tu vi, vẫn là kém một chút. Vừa nói, Phong Vô Kiều tay phải thành trảo, đến tỉ tỉ trong ngực. Quanh, một đạo cự chưởng trống rộng xuất hiện, lập tức đem Lục Vân Tiêu bao khỏa. Cự chưởng nắm chặt, Lục Vân Tiêu lập tức phá toái. Tàn ảnh, người đâu? Mọi người lộ ra nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh, Lục Vân Tiêu thân hình xuất hiện ở Phong Vô Kiều trên không. Tiên cấp linh cương lục ấn tiên thể mở, tiên đạo tốc ấn gia trì, Lục Vân Tiêu tốc độ so cổ trường thanh huyết độn cũng không kém là bao nhiêu. Tiên cấp linh cương, há lại như vậy? Chết! Lục Vân Tiêu quát lạnh, hơn ngực kiếm khí tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt, kiếm đạo trình độ đã bước vào kiếm thần chi tâm cấp độ. Cổ trường thanh ly khai cái này thời gian một năm, Lục Vân Tiêu cơ bản đều ở khổ tu, hắn kiên tu kỵ pháp cùng kiếm đạo, đến mức kiếm kỹ, chỉ am hiểu kiếm cực sát cùng vận tiên bát sát kiếm. Một kiếm giết huyết nhục, một kiếm giết linh hồn. Bang! Kiếm minh kinh thiên, vạn năm oán hận ngưng tụ sát ý lập tức bộc phát. Cổ này sát ý bao phủ phía dưới, Phong Vô Kiều âm nhu sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Thật nhanh kiếm! Không ít tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn xem lấp lánh vô cùng kiếm khí, ở nơi này cổ kiếm khí phía dưới, bọn họ căn bản cảm giác không kịp. Kỵ pháp, nhất sắc phong hầu. Quanh! Phong Vô Kiều vội vàng phía dưới đánh ra nguyên lực vòng bảo hộ lập tức bị trạm phá. Thánh đạo pháp tướng! Trống to bên trong, Phong Vô Kiều chung quanh xuất hiện một cái nguyên lực cự nhân. Đương! Kiếm khí đứng ở nguyên lực cự nhân trên người, phát ra một hệ liệt giao kích thanh âm. Hợp thánh cảnh cùng thiên su cảnh chênh lệch, há lại ngươi có thể vượt qua? Phong Vô Kiều quát to, ngoan ngoãn trở thành tỷ tỷ luyến đồng a. Phá! Lục Vân Tiêu quát lạnh, tiên đạo lực ấn mở. Một cổ hùng hậu lực lượng hội tụ kiếm khí phía trên, sau một khắc, kiếm khí tê minh, như bẻ cành khô đem Phong Vô Kiều thánh đạo pháp tướng đánh nát. Làm sao có thể? Phong Vô Kiều lúc này hoảng loạn nói, hắn, nhưng là hợp địa thánh sơ kỳ. Phốc! Kiếm khí xẹt qua Phong Vô Kiều hạ thể, lập tức đem hắn cắt xén, tiếp lấy Lục Vân Tiêu rơi xuống, một quyền oanh, Phong Vô Kiều dưới chân xuất hiện một cổ mạnh mẽ khí lưu. Phong Vô Kiều còn tại hạ thể bị cắt đứt kịch liệt đau nhất bên trong, liền không bị khống chế bay lên. Lục Vân Tiêu khuất tay khẽ vẫy, một chuôi trường kiếm bình thường bay ra, chuôi kiếm xâm nhập mặt đất, mũi kiếm bay thẳng Vân Tiêu. Phốc! Phong Vô Kiều rơi xuống, lồng ngực bị trường kiếm xuyên qua, định ở giữa không trung. Kiếm khí từ trên trường kiếm bạo liệt, lập tức đem Phong Vô Kiều tâm mạch chặt đứt. Phong sư huynh! Diệu Tinh Tiên các đệ tử lập tức hoảng hốt, Lục Vân Tiêu tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Phong Vô Kiều chỉ cùng Lục Vân Tiêu vừa mới giao thủ, đã vẫn lạc. Bang! Trường kiếm vào vỏ, Lục Vân Tiêu trở lại Tần Tiếu Nguyệt bên cạnh hai người, không muốn làm nam nhân, coi như người chết tốt rồi. Thanh âm bình tĩnh, lại làm cho chung quanh chúng tu sĩ vô cùng kiên kỵ. Đây là bắt đầu cảnh tu sĩ. Làm sao có thể bắt đầu cảnh có bậc này yêu nghiệt? Mười hơi bên trong chém giết Phong sư huynh, thật là đáng sợ. Chúng tu sĩ lập tức nghị luận ầm ĩ. Các cảnh tu sĩ tiến vào bách vượt hư không về sau, trên người đều sẽ có khác biệt không gian thần văn, rất tốt phân chia. Nam mang cảnh tu sĩ bên trong, có một đôi huynh đệ sinh đôi. Ca ca chấp đao, đệ đệ cầm kiếm. Hai người này chính là nam mang cảnh thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp yêu nghiệt thiên đao cùng quỷ kiếm, gần với nam linh nữ. Nam linh nữ chính là nam mang cảnh thế hệ trẻ tuổi pháp tu đệ nhất nhân. Chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, nam linh nữ cũng không xuất hiện ở đây, cũng không phải tất cả người đều có thể kịp thời thu đến hoang cổ thạch tin tức lại tới đây. Nam linh nữ khả năng tại tiên phủ chỗ sâu chiếm được cường hoành truyền thừa cũng không nhất định, dù sao toàn bộ tiên phủ thật lớn như thế, tính nguy hiểm, nhưng cũng không lớn. Chỉ cần có thể giải quyết thời gian pháp tác loạn lưu khốn nhiễu, hoàn toàn có thể thu hoạch được không ít cơ duyên. Thật là sắc bén kiếm. Quỷ kiếm nhịn không được nói, trong mắt tràn đầy chiến ý. Đạp tinh học phủ tại ngũ đại cảnh chiêu thu đệ tử không ít, có thể tiến vào đạp tinh học phủ tu sĩ, từng cái tư chất đều cực mạnh. Nhưng là tư chất cùng chiến lược là hai việc khác nhau, hơn nữa, như quỷ kiếm, thiên đao loại này yêu nghiệt chiến lược không nhất định so Phong Vô Kiều yếu. Bọn họ tiến vào đạp tinh học phủ, cái kia chính là hướng về phía đối ứng tiên các đại sư huynh đi. Phong Vô Kiều, nói đến cùng, chỉ là Diệu Tinh Tiên các phổ thông nội các đệ tử, cho nên ngũ đại cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt, thật đúng là không sợ những cái này phổ thông nội các đệ tử. Bắt đầu cảnh ngoại trừ. Đây cũng là bắt đầu cảnh xuất hiện một cái Lục Vân Tiêu thời điểm,